Lâm Phương xin kính chào quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chúng ta nghe tiếp tập thứ 3, Chùa Dưới Hồ Hậu Truyện. Kính thưa quý vị, trong Chùa Dưới Hồ Hậu Truyện được chia làm 3 tập, tức là tập thứ 3, thứ 4 và kết thúc ở tập thứ 5. Khi nghe truyện, mong rằng quý vị chúng ta không quên nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mà kênh sớm phát hành mỗi ngày. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta đi vào câu chuyện tập 3, tức Chùa Dưới Hồ Hậu Truyện, tác giả Không Gục Ngã, Đức Bình. Mười năm sau, vào lúc sẩm tối ngày mùng 1 Tết Quý Dậu năm 1813, sau khi ăn bữa cỗ chiều ở lễ khai hội tại đền Phật, về đến nhà, lão Lý Toét, tục danh thân thiết của ông cụ Bùi Hùng, bị trúng phong, méo xệch cả mồm miệng. Cụ ta đổ bệnh rồi lăn đùng ra chết vì tuổi cao sức yếu. Lúc này, anh Lý Hổ đang làm chủ tròm tại bữa cỗ khai hội đền Phật. Anh ta cùng với cái đám chức sắc của làng vẫn đang ngồi ăn uống vui vẻ với nhau. Anh Lý Hổ này chính là con trai độc nhất của cụ Lý Toét. Anh này cũng mới ra làm cái việc làng, vừa mới thay chức lý trưởng của cha anh ta chưa lâu. Giữa lúc cổ bàn đang vui, thì lại có một anh người nhà của anh Lý Hổ hớt ha hớt hải chạy tới. Anh này cứ đứng ở trên đê kêu gọi ầm ĩ cả lên, bảo anh Lý Hổ phải về ngay, về nhà có việc gấp. Tưởng là hai cô vợ vốn đang bụng to lặt lè, sắp đến ngày sinh nở bị dở chung. Anh Hổ vội vàng buông chén, đứng lên xin phép mọi người ở đó, rồi tất tả chạy về nhà. Vừa gặp đứa người nhà ở ngoài cổng, anh Hổ vội cất tiếng hỏi ngay. Bà nào nhà mình đẻ hả mày? Con trai hay là con gái? Đứa hầu hổn hển nói. Cụ Lý Toét nhà mình vừa bị ngã bệnh nặng lắm, chắc là khó qua khỏi đêm nay. Hai bà nhà mình sai con đi kêu ông về, ông phải về ngay đi. Nghe tin bố mình ốm sắp chết, ông Hổ liền vội vàng ba chân bốn cẳng cắm đầu chạy về ngay. Lúc anh Hổ vừa về tới nhà thì đã thấy cụ Lý Toét đã yếu lắm rồi. Lúc này cả hai cô vợ anh ta và rất đông con cháu trong họ đang xúm xít đứng quanh giường. Thấy anh Hổ, cụ Lý Toét liền cho gọi anh Hổ vào gần, rồi cố gắng sức tàn để dặn dò. Cụ nói, tao chắc cũng chẳng sống được nữa đâu. Sau này mày làm việc làng phải lấy tâm lấy đức ra mà đối đãi với mọi người, đừng có để mất đi thiên tâm tốt đẹp lâu nay của nhà mình. Anh Hổ chỉ biết cúi đầu, cứ dân dân dạ dạ, liên mồm liên miệng, nhưng có vẻ cũng chưa làm cho cụ Lý Toét yên lòng. Vì thế, cụ Lý Toét lại cố căn dặn kỹ càng thêm. Cụ nói, mày vốn nông nảy lại tham lam quá mức, hay vì lợi ích mà bỏ qua nhân nghĩa, đã vậy còn cho vay lãi nặng nữa, kiếm lợi để làm giàu. Như thế mày sẽ tạo thành sát nghiệp, bắt con cháu đời sau phải gánh trả đó. Bỏ đi mà làm người nghe con. Nói xong, cụ Toét nấc lên vài cái. Sau đó, cụ ta thở hắt ra một lúc rồi nhắm mắt ra đi, về với tiên tổ. Thấy bố mình đã mất, anh Hổ cùng đám con cháu đau xót khóc ầm cả lên. Rồi anh ta cho người nhà chạy đi báo tin, nhờ dân làng đến giúp đỡ diệt ma chay cho bố anh. Xưa nay, cụ Lý Toét vốn có tiếng là người rất độ lượng ở trong làng, cho nên dù đang là tối mùng 1 Tết, khi biết tin cụ Toét đã về trời, thì tất cả anh em họ hàng, thân bằng, cố hữu cùng với dân làng cũng đều vội vàng chạy đến. Tất cả mọi người xúm vào để giúp cho gia đình anh Lý Hổ, lo lắng hậu sự cho cụ Lý Toét một cách thật chu đáo. Dân làng xúm vào dựng rạp ngoài sân, lại lập bàn thờ tạm cho cụ Lý ở đó. Mọi người lại cẩn thận mắc màn đặt cụ Lý Toét nằm ngay ngắn ở trên giường. Người đã khuất lại được phủ mặt đắp chăn chu đáo như lúc còn sống. Trong lúc này, anh Hổ lại nhờ một người đi đến chỗ cụ Từ Mão ở chỗ đền vực. Người này chuyển lời của anh Hổ nhờ cụ Từ xem giờ nhập quan, đưa ma và mời cụ đến tụng kinh cầu siêu cho cụ Lý Toét. Người đó đi được một lúc về báo lại: một chút nữa cụ Từ Mão sẽ đến để làm lễ cúng. Sáng mai thì làm lễ nhập quan, đến chiều kia đưa cụ Lý Toét ra chôn cất ở bãi tha ma của làng. Biết được giờ giấc diệt lo ma, Chu Trình làm tang lễ cho bố của mình, anh Hổ liền đi ra thông báo với mọi người. Anh Hổ cất tiếng cảm ơn mọi người về nghỉ ngơi, rồi anh ta lại có lời nhờ họ ngày mai qua giúp đỡ mình lo diệt hiếu. Mọi người đều nhận lời rồi xin phép lục đục ra về. Họ hàng thân thích thì chia nhau ở lại, phụ trách việc trong xác của cụ Lý. Anh Hổ và bọn đầy tớ thì thay nhau túc trực cả đêm để lo diệt hương đèn. Qua giữa giờ Tuất, tức là hơn 20 giờ đêm, thì cụ Từ Mão dẫn cộng đồng dậu là học trò của cụ tất tả đi đến nơi. Anh Hổ chạy vội ra đón, mời hai người này vào trong làm lễ cúng cho cụ Toét. Thầy trò cụ Từ Mão cầm ô mang tráp, đem theo đồ dùng cho việc cúng tế đi vào. Hai người này khăn áo chỉnh tề ngồi tụng kinh cho người chết. Anh Hổ cũng ra ngồi cùng ở đó. Hai cô vợ xin phép anh ta được đi nghỉ trước, lấy cái cớ là sắp đến kỳ sinh nở. Anh Hổ đồng ý, căn dặn hai cô vợ là sáng mai phải dậy thật sớm, lo đôn đốc, lo diệt đám ma. Hai cô vợ anh Hổ đồng ý. Rồi đi ra chào thầy trò cụ Mão, rồi khệ nệ vác hai cái bụng bầu lui xuống nhà sau. Còn anh Hổ mệt mỏi, cứ ngồi ngủ gà ngủ gật ở đó. Anh ta ngồi bên cạnh hai vị thầy cúng một lúc lâu, thì chợt ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay. Bỗng anh Hổ nhìn thấy cụ Lý Toét đang vừa chạy vừa kêu. Cụ Lý Toét đang hớt hải hớt ha như bị ma đuổi, chạy sọc vào nhà. Cụ ta chạy đến trốn ở sau lưng anh Hổ, người cứ rung lên cầm cập vì sợ. Miệng có cụ liên tục thì thào: cứu bố con ơi, cứu, cứu bố con ơi. Anh Hổ vốn bản tính cường ngạnh, lại cậy có võ nghệ nên không sợ hãi gì. Anh ta quay sang hỏi bố xem kẻ nào dám làm ông sợ hãi. Cụ Toét chỉ tay ra cửa rung giọng nói: chết rồi, chết thật rồi. Hai con yêu quỷ rất hung hãn đã trốn thoát khỏi ngục giam. Ác quỷ ở dưới địa ngục của Diêm Vương, chúng đang đến nhà mình tìm cách để gây họa đó. Bố đã có hết sức ngăn cản lại, nhưng yêu ớt không sao chống lại được. Bố bị chúng nó đánh đuổi, phải chạy vào đây nè. Nhà mình sắp có gặp nạn lớn rồi con ơi. Phải cố tu tâm dưỡng đức và làm việc thiện thật nhiều con nha. Đợi đến sau này tới có người họ Bùi chúng ta tới cứu giúp. Người này pháp lực rất là cao siêu, sẽ đến đây để diệt trừ quỷ yêu, trừ bọn ma quái cho dân làng. Dứt lời, cụ Toét ôm mặt bật khóc hu hu. Nghe ông cụ Toét kêu khóc như vậy làm cho anh Hổ nổi giận lên. Anh ta vội vàng đứng dậy, phi thân lao dút ra ngoài. Anh Hổ định đi tìm để đánh cho hai kẻ láo liếu kia một trận. Nhưng khi anh Hổ vừa chạy ra đến ngoài sân, còn chưa kịp nhìn ngó thì bất ngờ anh ta đã bị hai cái bóng đen kia cùng nhau xông đến quật cho anh ta ngã lăn ra đất. Anh Hổ đã cố gắng dùng dãy chống lại nhưng không sao cử động được nữa. Cứ mỗi lần anh ta định dùng sức để phản kháng là lại tự nhiên toàn thân mất hết khí lực, tứ chi thì cứ mềm nhũn cả ra. Vì thế làm cho anh Hổ sợ hãi kinh hoảng, lén nhìn ra thì thấy mặt mũi hai tên quỷ này rất ư là quái dị. Một đứa mặt mũi trắng bịch, còn đứa kia thì lại đỏ ửng như kẻ say rượu. Bỗng nhiên bọn chúng lại hóa thành hai con rồng một sừng. Hai con quỷ này, một con đen và một con đỏ, to lớn lạ thường. Bọn chúng há miệng nhe răng liên tục bay lượn xung quanh, làm cho anh Hổ sợ phát khiếp lên. Bỗng nhiên hai con này nó xà xuống, lao vào cắn chặt lấy hai chân của anh ta, rồi đồng loạt kéo mạnh ra hai phía. Người của anh Hổ bị rồng xé ra làm hai mảnh, máu chảy ra lênh láng. Ruột gan anh ta thì bị sổ hết ra ngoài. Nó dài lòng thòng, gần chạm xuống tận mặt đất. Một cảm giác đau đớn như bị xé nát tim gan xông đến tận óc của anh ta, làm cho anh Hổ cảm thấy đau đớn, phải gào to lên một tiếng rồi mở bừng mắt ra. Lúc này, đêm cũng đã muộn lắm rồi. Trống canh vừa điểm xa xa, báo đã đúng giờ hợi, tức là 22 giờ đêm. Vừa mở mắt ra, anh Hổ vội vàng lấy tay sờ nắng khắp cả người, thì thấy mình không có bị làm sao cả. Hóa ra là anh ta chỉ vừa phải trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng mà thôi. Đầu tóc của anh ta rũ rượi, lại ướt sũng toàn mồ hôi. Mồ hôi toát ra chảy ra đầy mặt. Mồ hôi còn chảy xuống đến tận miệng, làm cho anh ta thấy mặn chát cả môi. Anh Hổ miếm môi, chu mồm, phun ra một bãi nước bọt to tướng xuống sân. Anh ta lại hít một hơi thật sâu, rồi thở ra cho thật tỉnh táo. Lúc này, anh Hổ mới bình tâm trở lại. Anh ta vội đưa mắt nhìn quanh để xem xét tình hình trước mặt. Cảnh vật lúc đấy vẫn yên bình như trước. Xác cụ Lý Tuyết vẫn còn nằm yên ở trên giường. Thầy trò cụ Từ Mão thì vẫn đang ngồi ê a tụng kinh ở đó. Còn bọn người ở thì vẫn đang dạ vật đứng ngồi hoặc là ngủ gục xung quanh. Thấy thế, anh Hổ liền thầm cười trong bụng. Anh ta quay sang tự trách bản thân mình. Anh ta nghĩ chắc là tại lúc tối anh ta đã trót uống nhiều rượu lắm, nên bây giờ cảm thấy mệt mỏi mới sinh ra ác mộng mà thôi. Nghĩ như thế, anh Hổ liền dương vai mấy lần cho tỉnh táo, rồi mới cất tiếng gọi một đứa hầu bảo nó rót cho mình một chén trà, đem đến để cho anh ta uống cho hết cơn buồn ngủ. Ai dè, đúng lúc đó lại có một cơn gió âm u lạnh buốt thổi tới. Từ phía phòng ngủ phía sau chợt vang lên tiếng kêu rên đau đớn của hai cô vợ anh ta. Mấy đứa hầu hốt hoảng kêu gọi ầm ĩ hết cả lên. Bọn này tất tả chạy đi lấy đèn, rồi hò nhau chạy dội xuống dưới đó. Khu nhà đằng sau chợt nhốn nháo lộn xạ hết cả lên. Đoán chắc là phía ở dưới đó đã xảy ra cái việc gì mà chẳng lành. Anh Hổ vội vàng chồm dậy. Anh ra sức chạy thật nhanh đến đó để xem cớ sự ở đó như thế nào. Khi anh Hổ vừa chạy đến gần cửa phòng cô vợ cả, thì bất ngờ anh ta bị ai đó từ phía sau đặt nhẹ tay lên vai túm giữ anh ta lại. Vốn đã chuyên tập võ nghệ từ nhỏ, nên anh Hổ phản ứng lại rất nhanh. Anh ta nhanh nhẹn trở bộ, nghiêng hẳn người về một bên, rồi xoay ngược người lại. Tiếp đó, anh ta đưa tay chém mạnh vào nhượng tay người kia, rồi gắt lên hỏi: "Ai đó?" Nhưng thật không ngờ, anh Hổ vốn đã nhanh, nhưng người kia lại còn nhanh hơn nữa. Lập tức, người đó giơ tay phải lên, chặn đỡ đòn đánh của anh Hổ. Tiếp theo, người này lại xoay cổ tay rất nhanh, làm cho tay của anh Hổ bị trượt qua. Sau đó, người này lại nhanh nhẹn túm chặt lấy tay của anh Hổ, rồi lôi thật mạnh đến. Anh Hổ mất thế, liền bị anh kia nhanh nhẹn bẻ gập cánh tay đó ra phía sau lưng. Đòn đánh này làm cho anh Hổ đau đớn phải kêu lên một tiếng. Thấy thế, người này buông vội tay anh Hổ ra, khoanh tay đứng yên tại chỗ, không thèm nói năng cái gì. Anh Hổ thấy vậy, liền tiến sát lại, đưa mắt nhìn kỹ xem người đó là ai. Hóa ra đó là cậu đồng dậu, học trò của cụ Từ Mão. Hai người này còn chưa kịp nói chuyện gì, thì đúng vào lúc này, cụ Từ Mão cũng vừa kịp chạy đến nơi. Thấy hai người này vẫn đang đứng ở đó, cụ ta liền bước nhanh đến trước mặt. Đến nơi, cụ Từ nói gấp gáp trong hơi thở: Sao hai người vẫn còn ở đây? Ta vừa thấy có bóng hai con yêu quỷ theo cơn gió mà nó bay vào đây đó, nên ta vội đuổi theo xem có giống yêu quái gì. Sao bọn chúng dám đến đây, định gây họa nữa hay sao? Thấy cụ Từ Mão nói như vậy, cậu đồng dậu liền tiếp lời nói luôn: Dạ, con cũng đã phát hiện ra là có hai tên quỷ ác đã nương theo gió mà bay vào nhà, nên con phải vội vàng đuổi theo họ. Nhưng vừa đến đây thì con bị mất dấu luôn. Con đoán chắc là bọn chúng hiện đang vẫn đang lẫn trốn ở trong phòng của hai bác hổ gái ở đây rồi. Vừa rồi con đang để ý dò xét thì gặp bác hổ trai chạy đến. Con sợ bác ấy hấp tấp vội vàng đi vào đó, sợ bác ấy sẽ gặp nguy hiểm nên con mới ra tay để ngăn bác ấy lại. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây sư phụ? Nghe thấy hai thầy trò cụ Từ Mão lời qua ý lại đối đáp với nhau, anh Hổ mới chợt hiểu ra vấn đề. Anh ta sợ hãi đứng đờ đẫn ra một lúc lâu, rồi lắp bắp hỏi lại. Vậy, thì ra là như vậy. Thế là có yêu quỷ? Có yêu quỷ thiệt hả hai người? Hai thầy trò cụ Từ Mão lặng thinh không trả lời, mà họ chỉ khẽ gật đầu, ngầm tỏ ý là anh ta nói đúng mà thôi. Lúc này, cụ Từ Mão cứ nhăn trán ra chiều suy nghĩ rất đăm chiêu. Một lúc sau, cụ ta mới quay sang nói với hai người kia. Chắc hẳn là giờ này hai con quỷ yêu đó đã nhập vào người hai vị phu nhân của bác Lý Hổ đây rồi. Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng ra tay diệt trừ bọn quỷ, không có để cho bọn chúng có cơ hội làm hại hai người đó được. Vì tuy rằng chỉ có hai người đó, nhưng lại có tới 4 sinh mạng. Việc đã gấp lắm rồi, ngay lúc này chúng ta phải lập tức làm ngay. Chứ việc này không thể để chậm trễ được đâu. Nếu mà có bề gì thì thật không có biết ăn nói ra làm sao với linh hồn của Lý Tuyết nữa. Nghe cụ Từ Mão nói đến đây, anh Hổ mới chợt nhớ ra là anh ta còn có hai đứa con sắp chào đời, mà hai đứa bé này hiện bây giờ vẫn còn đang nằm trong bụng của hai cô vợ. Nghĩ đến đây, anh Hổ liền thất kinh sợ hãi. Anh ta hốt hoảng kêu trời kêu đất ầm ĩ cả lên. Rồi anh ta vội vàng quỳ sụp xuống, lại lấy lại để hai thầy trò cụ Từ Mão. Xin hai người này ra tay cứu vớt vợ con anh ta. Anh Hổ vừa thổn thức vừa kể lể. Nhà con đã nhiều đời, toàn là độc đinh thôi. Đến đời con thì lấy vợ đã lâu mà mãi chưa có con. Nhà con phải chạy chữa rất lâu, đến tận bây giờ mới sắp có được hai mụn con. Nếu hôm nay có gì bất trắc thì đúng là nhà con hết phúc thiệt rồi. Xin hai thầy trò cụ hãy thương tình, cứu lấy vợ con của con, cứu lấy vợ con của con với hai thầy ơi. Nghe anh Hổ kêu khóc nói như thế, cụ Từ Mão liền cúi xuống đưa tay đỡ anh Hổ đứng dậy, rồi nhẹ nhàng nói với anh ta. Anh Hổ đừng có lo lắng quá, đã có hai chúng tôi ở đây thì quyết sẽ không để cho bọn quỷ nó được làm càn đâu. Anh hãy mau sai bảo bọn người nhà, bảo họ đi lấy ngay mấy cái chậu máu chó máu lợn, lại bảo họ lấy thêm cả mấy cái thùng nước giải, lại bẻ thêm mấy chục cái roi dâu đem hết cả ra đây. Còn bác thì chạy lên nhà trên thắp hương cầu bái gia tiên tiền tổ nhà mình. Bác phải thỉnh cầu bà tổ cô, ông mãnh tổ của họ Bùi nhà các bác, xin nhờ quy linh của họ về đây giúp sức để đánh đuổi bọn quỷ yêu. Lúc này anh Hổ cũng chỉ còn biết dạ dạ nhất nhất xin dâng theo lời của cụ Mão. Anh ta lập tức quay ra sai bảo bọn người nhà dặn họ cứ theo đúng lời cụ Từ Mão dặn dò mà đi chuẩn bị các thứ trừ tà cho thật đầy đủ. Còn về phần mình, anh Hổ vội vàng chạy vội lên nhà trên. Tới nơi, anh ta sốt sắng châm đèn thắp hương ở bàn thờ gia tiên, rồi anh Hổ thành kính quỳ sụp xuống xì sụp khấn vái tổ tiên nhà anh ta ở đó. Trong lúc mọi người đã vội vã chạy đi lo việc, thì chỉ còn lại hai thầy trò cụ Từ Mão vẫn đứng ở đó với nhau. Thấy thế, cụ Từ Mão liền quay ra, sai cậu đồng dậu chạy đi. Cụ Từ bảo cậu này đi lấy cái hộp gỗ tứ linh bát quái của mình đem ngay lại đây. Cậu đồng dậu dâng lời đi dội lên chỗ bàn thờ cụ Lý Tuyết. Đến nơi, cậu ta lấy cái hộp pháp bảo đó, nhanh nhẹn mang xuống đưa tận tay cho thầy của mình. Cái hộp pháp bảo này vốn là do một người chài lưới ở địa phương đã vô tình vớt được khi ông ta đi đánh cá ở trên đoạn sông ngay trước cổng đền vực. Cái hộp bát quái đó có kích thước 40x30x15cm, được làm bằng gỗ quý. Cái hộp đó được sơn màu đỏ chói, lại được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Mặt trên của nó được khắc hình tứ linh ở bốn phía cùng chầu về hình thái cực đồ ở ngay chính giữa. Người chài lưới này thấy thế, ông ta liền đoán chắc rằng đây chính là đồ quý của Phật Thánh, nên ông ta liền đem đến cúng tiến vào đền vực. Việc này xảy ra cũng đã được gần chục năm nay. Cái hộp pháp bảo này xưa nay vẫn được cụ Từ Mão dùng để làm đồ thờ, kiêm làm bảo vật trấn uy của thần thánh ở trong đền vực. lúc cậu đồng dậu đem đồ xuống đến nơi, thì anh Hổ cũng đã bái xong xuôi, anh ta cũng vừa đi đến đó. Lúc này, anh Hổ đã dẫn 20 đứa người nhà to khỏe đến đứng tập trung hết ở đó. Tất cả mọi người đều đã mang theo đồ trừ tà, đúng như cụ Từ Mão đã căn dặn. Ngay lập tức, cụ Từ Mão vội mở cái hộp pháp bảo ra. Cụ Mão lấy ra mấy chục lá bùa, cụ ta đưa cho anh Hổ và bọn đầy tớ. Cụ Từ Mão bảo bọn anh Hổ chia hết số bùa đó ra, rồi đem ngậm vào miệng để làm phép. Sau đó, cụ Từ Mão lại đưa riêng cho cậu Đồng thêm mấy lá bùa nữa. Cụ Từ Mão bảo cậu ta đem số bùa đó đi dán lên tất cả cửa ngõ trong nhà. Mọi người ở đó đều răm rắp làm theo lời cụ. Mọi người đều vội vã chạy đi, đem bùa dán khắp nơi. Đến khi xong việc, tất cả mọi người lại vội vàng quay lại đó để chờ lệnh sai phái của cụ Từ Mão. Thấy công việc chuẩn bị để làm phép tróc quỷ ở đó đã xong xuôi, cụ Từ Mão lại mở chiếc hộp pháp bảo bát quái đó ra. Cụ lấy trong đó ra một cái hộ tâm kính bằng vàng. Cụ Từ Mão cầm cái hộ tâm kính đó ở tay trái, rồi đưa tay phải rút thanh kiếm ở hông ra, giơ lên cao. Cụ Mão đứng ra, bảo anh Hổ chia nhóm người hầu ở đấy ra làm hai toán, lại căn dặn cả hai toán phải mang theo đồ trừ tà. Cụ còn cẩn thận dặn dò mọi người phải cùng nhau xông đến, cùng lúc đạp cửa xông vào phòng của hai cô vợ của anh Hổ để bắt bọn yêu ma đang trốn trong đó. Anh Lý Hổ và cậu Đồng Dậu cùng bọn người hầu đều nhất nhất làm theo lời cụ Từ Mão, chia ra làm hai toán chạy đi. Phía bên này, cụ Mão chạy đến mở đường, còn anh Hổ cùng một chục tên người nhà thì hò hét chạy theo sau. Tất cả mọi người phía bên này cùng nhau xông đến phòng cô vợ cả của anh Hổ. Còn phía bên kia, cậu Đồng Dậu cũng cầm kiếm chạy trước, dẫn theo một chục người kia chạy nhanh đến phòng cô vợ hai của anh Lý Hổ để diệt quỷ. Chạy đến nơi, nhóm người cụ Từ Mão liền đập cửa lao vào trong phòng cô vợ cả của anh Hổ. Vừa vào đến trong phòng thì cả nhóm anh Hổ chợt đứng khựng hết cả lại, vì họ đã nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kỳ quái đang diễn ra ở ngay trước mặt. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này thì anh Lý Hổ nhà ta đã quên bén cả nỗi sợ hãi, tự dưng anh ta ôm lấy bụng phá lên cười ngặt nghẽo. Chả là vào lúc này thì cô vợ cả của anh Hổ đã bị quỷ nhập vào người, nên cô ta đang làm loạn hết tất cả lên ở trong đó. Áo cô ta bị tuột hết cả cúc, phanh hẳn ra hai bên, đôi bưởi bồng đào trắng mơn mởn to ngồn ngộn như hai cái dành tích cứ lòi hết cả ra ngoài. Chúng cứ liên tục nảy tưng tưng như đang chuẩn bị rơi đánh rầm xuống đất, khéo khi vỡ mẹ nó cả ra cái nền nhà chứ chẳng chơi đâu. Đã thế, ả ta còn bị tóc ngược váy lên trên cao hơn cả súng, đâm ra cô ta bị lòi hết cả quần lót ra, đầu tóc thì ta thì rủ rượi, cứ rối tung cả lên. Kinh khủng hơn nữa là thị ta lại cứ luôn mồm gào thét, chửi bới ầm ĩ, loạn xạ cả lên. Không dừng lại ở đó, cô ta còn chạy nhảy lung tung khắp phòng, ra tay đập phá điên cuồng, giống hệt như một con điên. Giống dĩ từ lúc trước, cũng đã có hai cô hầu gái ở đó từ trước. Hai đứa này vốn đã cố tình chạy đuổi theo, tìm mọi cách để ngăn giữ cô ta lại, nên cả hai đứa này đều đã bị cô ta xuống tay đánh đấm cho một trận tơi bời. Hai cô học gái bị bà chủ đánh cho đến khi thâm tím cả mặt mày, lại đạp cho ngã lăn ra đất. Lúc này cả hai đứa vẫn còn đang đau đớn, nằm lăn lộn ở dưới đất kêu khóc ầm ĩ cả lên. Vừa thấy anh Lý Hổ và mọi người bên kia phía cụ Từ Mão xông vào, hai đứa này cùng vội vàng dùng dậy dắt díu nhau chạy mau tới. Hai đứa này òa lên khóc nức nở, rồi chỉ về cô chủ nói luôn: "Thưa ông, không biết là trời xui đất khiến thế nào mà cả hai bà nhà mình lại cùng bị đau bụng một lúc. Chắc là hai bà đều đau bụng trở dạ, có lẽ sắp sinh rồi. Nên chúng con cũng đang định chạy đi tìm để báo cho ông biết, thì bỗng dưng cả hai bà nhà mình đột nhiên như bị trúng tà, rồi hai bà nhà ta tự dưng cùng nổi điên lên, làm cho tụi con không làm sao mà ngăn giữ nổi. May mà bây giờ lại có ông và cụ Từ Mão ở đây cùng tới kịp lúc. Xin ông và mọi người tìm cách cứu cho hai bà, chứ còn bọn con thì cũng đã chịu thiệt rồi. Chúng con đã không biết là phải làm thế nào nữa. Nghe hai cô người hầu nói như thế, thì anh Hổ mới vội ngậm cái miệng lại, không dám cười nữa. Lúc này, anh ta mới chịu chú tâm để đưa mắt nhìn, nhằm khẩn trương dò xét khắp trong phòng. Lúc bấy giờ, anh Hổ mới nhìn thấy là máu ối của vợ cả anh ta đang dâng dãi khắp cả nền nhà và ở dưới cả hai chân. Thấy thế, anh ta sợ hết cả hồn, chỉ còn biết quay đầu lại đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía cụ Từ Mão. Cụ Từ Mão không nói không rằng, chỉ ung dung dẫn đầu mọi người chậm rãi tiến đến vây tròn vợ cả Lý Hổ vào giữa. Dòng người này cứ thế từ từ siết chặt lại, mọi người vây kín cả xung quanh, không chừa cho cô ta đường thoát nào cả. Thấy mình đã lâm vào tử lộ, vợ cả của Lý Hổ kêu lên the thé. Rồi cô ta bật người phi thân, nhảy giọt lên xà nhà, rồi đong đưa ở trên đó. Từ trên cao, cô ta đưa mắt nhìn lom lom về phía cụ Từ và bọn anh Hổ. Cặp mắt của cô ta đỏ như lửa cháy, chất chứa toàn thù hận. Cô ta lại còn liên tục ngoạc cái mồm ra, lem lém chửi bới mãi không thôi. Chửi mãi rồi cũng chán, thế là cô ta hất hàm, chỏ tay vào giữa mặt cụ Từ Mão. Cô ta cất giọng âm u của loài ngạ quỷ, nói một cách thật khinh thường. Lão đồng già sắp chết này, ở đâu đến đây? Sao dám vô cớ định phá hoại việc tốt của ta? Lão muốn xông tới để tìm cái chết có phải không? Chắc là lão không còn muốn sống với lũ con cháu nữa hay sao? Không thèm đáp lại lời quỷ, cụ Từ Mão cất tiếng niệm chú A-di-đà liên tục. Cụ ta chỉ kiếm về phía tay quỷ, tay kia áp chặt cái hộ tâm kính bằng vàng vào ngực. Rồi cụ Từ Mão nhanh nhẹn phi thân bay dút lên cao, lao đến tấn công con quỷ dữ. Bình thường thì cụ Từ rất lờ đờ, hôm hem và có vẻ ốm yếu. Nhìn cụ ta chẳng có tí khí lực nào. Đâu ngờ khi đấu với loài quỷ yêu, đột nhiên cụ ta lại biến thành một người khác hẳn. Nhìn cụ Từ Mão lúc này thật là uy phong ngất trời. Mắt cụ ta sáng quắc, hai gò thái dương phồng to, nhô lên cao. Thân thủ cụ ta thì vô cùng nhanh nhẹn. Tăng bào bay phần phật trong gió. Chỉ một chớp mắt đã thấy cụ Từ Mão bay vút đến. Cụ Từ ta bất ngờ dung kiếm chém luôn xuống đầu tên quỷ dữ, hiện đang ẩn thân trong hình hài vợ cả anh Hổ. Chỉ thấy từ lưỡi kiếm của cụ Từ Mão phát ra một làn quang kiếm màu đỏ rực. Kiếm quang này chói lòa, âm phong từ đó rít lên ào ạt, nhanh chóng phủ chụp xuống đầu con quỷ kia. Tuy bị cụ Từ Mão ra tay tập kích bất ngờ, nhưng con quỷ này vẫn không hề tỏ ra nao núng một chút nào. Nó nhanh nhẹn ngã người về sau, tránh qua sát chiêu của cụ, thoát được đòn hiểm. Con quỷ này lại ra sức dung tay múa chân đánh trả, không tỏ ra sợ hãi một chút nào. Một người một quỷ cứ thế quấn chặt vào nhau, hai bên cùng bay nhảy như chim khắp bốn phía trong nhà. Hai bên người và quỷ cứ thi nhau tung ra sát chiêu, hòng tiêu diệt đối thủ. Âm phong từ đòn đánh của hai người quật qua quật lại ầm ầm, ngói trên mái nóc nhà bị âm phong đánh nát vụn vỡ tan tành. Mảnh vỡ bị thổi bay rơi ào ào xuống đất, kêu lên loảng xoảng. Mấy cái cánh cửa ở đó cũng bị đánh bật cả ra, đổ ầm ầm xuống xung quanh. Lúc này, chiến cuộc diễn ra quá ác liệt, làm bọn anh Hổ quá sợ hãi. Cả đám này chỉ biết nhắm mắt ngồi sụp cả xuống. Mọi người đều lấy hai tay bịt thật kín hai tay lại, không ai dám ho he hay nhìn ngó một chút nào. Chỉ có vài người thật to gan mới dám hé mắt ra nhìn trộm mà thôi. Giữa lúc cuộc ác đấu đang diễn ra rất giằng co, thì bỗng đâu, con quỷ này đột nhiên dùng một thứ ma công rất tàn độc, chủ động tấn công định hạ thủ cụ Từ Mão. Nó dùng hai tay phóng mạnh một chưởng sấm sét về phía cụ Từ. Cụ Từ ta bị bất ngờ phải lùi ngược về phía sau để tránh né. Lợi dụng lúc này, con quỷ liền phi thân bay qua lỗ thủng trên nóc nhà ra ngoài. Ra được bên ngoài, nó bay thẳng lên không trung. Ở trên cao, con quỷ lập tức niệm quỷ chú, biến hình thành một con rồng quỷ to lớn màu đen. Trên đầu, con quỷ rồng này có một cái sừng nhọn quắc nhô lên cao. Con quỷ rồng nhe nanh múa vuốt, bay lượn mấy vòng trên không để ra ngoài. Hai lỗ mũi của nó phun ra một làn khói đen xì từ tít trên cao. Con quỷ rồng há cái miệng to như một chậu máu. Nó đột ngột xà xuống, đớp luôn lấy người cụ Từ Mão, rồi nuốt tọt xuống bụng. Mọi người chỉ kịp nghe cụ Mão kêu kinh hoàng lên một tiếng, thì đã thấy cụ Từ nhà ta đã nằm gọn trong bụng rồng của quỷ rồi. Đáng thương thay cho cụ Từ Mão, giống một thời oanh liệt mà nay chỉ trong chớp mắt đã biến thành mồi ngon cho loài quỷ dữ. Cụ Từ Mão chết đi mà không còn tìm thấy cả thân xác, đành phải chôn thay trong bụng loài quỷ dữ. Bỗng nhiên lại vang lên một tiếng nổ long trời lở đất, rồi một vật thể lạ có vẻ rất nặng nề từ trên cao rơi đánh ầm xuống đất. Vật thể này rớt xuống lại đúng ngay vào cái chỗ trước mặt nơi bọn anh hổ đang ngồi. Nó nằm ườn ra đó cả một đống, kêu thét lên đau đớn rồi giãy lên đành đạch. Mọi người ở đó thấy thế đều sợ hãi giật thót hết cả mình. Bọn họ vội mở bừng mắt ra nhìn ngó xem sự thể nó ra sao. Đập vào mắt của mọi người là kẻ có hình thù vô cùng quái dị đang nằm lăn lộn ở đó. Kẻ này tỏ ra vô cùng đau đớn, nằm lăn ra đất liên tục rên lên ư ử như một con chó ăn phải bã. Hình dạng của kẻ này vô cùng kỳ quái, nhìn thật là người chẳng ra người mà ma thì cũng chẳng ra ma. Mặt mũi kẻ đó đen xì, toàn thân nó đen kịch như hòn than, miệng nó cứ há hốc ra nhè nguyên một bộ răng trắng ẩn ra ngoài. Quanh miệng thì nó chảy đầy vết rãi, hai con mắt của nó cứ trợn ngược lên nhìn trắng giả như mắt con chó luộc. Tóc tai nó đỏ quạch như bị lửa đốt, lại bị dựng đứng hết cả lên. Đã vậy, lại còn chĩa ra tua tủa, nhìn như là bộ lông nhím. Ở trên người nó, lại không còn một chút quần áo nào. Khắp người nó, chỉ còn lại một mảnh vải sơ xác như sơ mướp dính hờ lên trên mà thôi. Nhìn thấy cảnh kỳ quái trước mặt, anh Lý Hổ và bọn đầy tớ thập phần sợ hãi. Bọn họ cùng vội vàng bước lui cả về phía sau mấy bước để tránh. Ai ngờ, bỗng lại thấy kẻ đó cất tiếng thì thào gọi khe khẽ như đang cầu cứu ai đó. Ông xã cứu em, ông xã cứu em với. Tuy đang rất hoảng loạn vì sợ hãi, nhưng lại nghe thấy cái giọng nói đó có vẻ rất thân quen, nên anh hổ nhà ta vội vàng quay lại chăm chú nhìn cho thật kỹ xem kẻ đó là ai. Mất một lúc lâu, anh ta mới bàng hoàng nhận ra, thì ra kẻ có hình dạng kỳ quái đang nằm ở đó lại chính là cô vợ cả yêu quý của mình. Thấy là anh hổ giật mình kêu lên thảng thốt. Kìa, sao lại vậy? Sao lại là mình? Trời ơi, sao lại là mình hả? Ngay lập tức, anh ta vội vàng quay sang quát bảo mấy kẻ hầu người hạ đang đứng ở gần đó. Mau đi, mau, cứu bà cả, là bà cả thiệt đó. Chúng mày, mau cứu bà cả nhanh lên, đỡ bà ta dậy. Nghe lời anh ta, cả 10 người kia vội nhấc gót chạy thật nhanh đến để định cứu bà chủ. Nhưng bỗng nhiên, lại có một bóng người từ trên nóc nhà nhảy vụt xuống đứng ngay trước mặt những người này. Chân mới vừa chạm đất, người này đã lập tức dang rộng hai tay ra, ngăn bọn họ lại, không cho ai được tiến lên. Hành động này làm cho tất cả mọi người ở đó đều thất kinh đứng khựng hết cả lại. Họ cùng vội đưa mắt nhìn xem người đứng chặn trước mặt mình là ai. Vừa nhìn rõ mặt người đó, anh hổ và mọi người cùng kinh ngạc kêu lên một tiếng. Thì ra người vừa mới nhảy từ trên nóc nhà nhảy xuống đứng ngang họ lại chính là cụ Từ già Đền Vực. Chính xác, đó chính là người mà ai cũng tưởng là đã chết thật rồi. Chính là cụ Từ già đáng kính, vị thủ từ của Đền Vực, cụ Từ Mão. Bởi vì ai cũng cho là cụ ta đã phải chôn thay trong cái bụng yêu quái rồng đen từ lúc trước rồi. Giống từ lúc trước, mọi người đều thấy là cụ Từ đã bị con quỷ rồng nuốt gọn. Ai cũng nghĩ là từ đây âm dương cách biệt, không bao giờ còn được gặp lại cụ Từ nhà ta nữa. Nào ngờ, đến bây giờ, lại thấy cụ Từ Mão vẫn còn sống sờ sờ, lại còn đang đứng ở ngay trước mặt. Cho nên, Tất cả mọi người đều sung sướng. Họ vội chạy ùa tới, tranh nhau hỏi han tình hình, rối rít cả lên. Vậy tại sao cổ Mão lại thoát khỏi được cái xác kiếp? Cụ ta tại sao vượt qua được Tử Môn Quan mà trở về như thế này? Chắc chắn là phải có một nguyên do rất huyền bí nào đó. Nhưng thật ra, khi bất ngờ bị con quỷ rồng nuốt vào bụng, thì bản thân cụ Từ Mão cũng đã chắc mẩm là phen này mình chết thật rồi. Thế là cụ Từ Mão nghĩ đến hết đường sống, cụ ta liền ung dung nhắm mắt lại, bình thản chờ đợi hai vị Hắc Bạch Vô Thường đến để gọi hồn dẫn về chốn âm ti. Lúc đó, con rồng quỷ cũng tỏ vẻ đắc thắng, nó bay vút lên cao, liên tục uốn khúc múa may để ăn mừng thắng lợi. Không ai ngờ, chính trong cơn nguy khốn đó thì chiếc hộ tâm kính bằng vàng bỗng lại tự trổ thần quy cứu được mạng sống của cụ Từ. Khi cụ Từ vừa bị con rồng quỷ nuốt trôi xuống bụng, thì cái hộ tâm kính bằng vàng lại đột nhiên tự thoát ra khỏi tay cụ Từ đang cầm. Nó tự biến thành một chiếc khiên vàng to lớn lạ thường. Trên chiếc khiên đó, một ngọn lửa thần bỗng cháy lên bừng bừng, tỏa ra một ánh hào quang rực rỡ. Sau đó, cái khiên lửa lại tự bay lên, nó lao thẳng về phía miệng con quỷ rồng, liên tiếp đánh thật mạnh vào hai cái hàm răng vẫn còn đang khép chặt của rồng quỷ. Bất ngờ, bị cái khiên lửa đánh vào chỗ hiểm, con rồng quỷ kêu rống lên một cách đau đớn. Nó vội há miệng cho thật rộng, cố dồn hết sức rồi phun mạnh ra một hơi. Sức gió này từ bụng con quỷ rồng đẩy ra rất mạnh, nó thổi bay cả cụ Từ Mão lẫn cái khiên lửa bay dục ra ngoài. Vừa thoát được ra ngoài, cụ Mão liền lập tức định thần lại. Cụ ta phi người cưỡi lên trên cái khiên lửa, miệng thì liên tục niệm chú Án Mani Bát Mi Hồng để thi triển thần pháp nhà trận. Từ trên phía cao, cụ Từ Mão dần hết sức bình sinh liên tục chung kiếm chém xuống đầu con quỷ rồng hung ác. Bị liên tiếp trúng phải đòn thần pháp cao siêu của người Từ già, con quỷ rồng bị mất đi hoàn toàn quỷ lực. Nó bị cụ Từ Mão đánh cho tơi bời, phải buông người rơi xuống đất, rồi lại phải biến hình trở lại thành cô vợ cả của anh Lý Hổ. Thấy mọi người cứ xúm xít vào hỏi han mà quên mất cả con quỷ kia vẫn còn đang nằm ở đó, cụ Mão đành phải gắt lên trả lời thật ngắn gọn: "Tôi không sao." Thì bọn họ mới chịu tản ra. Lúc này, cụ Từ Mão liền hô hào kêu mọi người hất đổ quế vật lên người cô vợ cả anh Hổ. Cụ Từ lại sai họ lấy roi dâu có tẩm nước giải xúm vào, dục liên tiếp để bắt tên quỷ rồng đen phải thoát ra khỏi người cô vợ cả. Nhưng mặc dù đã bị áp chế như vậy, nhưng con quỷ rồng này vẫn cố ngoan cố, chưa chịu thoát ra ngay, nó vẫn cố tình ẩn mình bên trong thân xác của cô ta. Vì vậy cô này cứ cố gồng người lên chửi rủa không ngừng. Cụ Từ Mão phải đọc chú A Di Đà trấn áp nhiều lần, rồi lại lấy chiếc hộ tâm kính bằng vàng áp chặt lên đầu cô này để làm phép. Phải đến tận lúc này thì con quỷ mới chịu hiện thân từ miệng cô vợ cả Lý Hổ thoát ra. Con quỷ này liền hiện hình là một con rồng đen một sừng, thân nó to bằng cỡ cổ tay người lớn. Vừa thoát được ra ngoài, con quỷ rồng đen vội vàng nương theo cơn gió âm lẩn khuất bay đi mất dạng. Thoát khỏi sự áp chế của loài quỷ dữ, cô vợ cả của Lý Hổ lập tức mở bừng mắt ra. Cô ta dường như tỉnh hẳn lại, vội đưa mắt nháo nhác nhìn ra bốn phía xung quanh. Mất một lúc lâu, cô ta mới hiểu ra sự việc. Cô vô cùng sợ hãi, ôm chặt lấy chồng khóc lên rưng rức. Anh Hổ nhà ta thương vợ xót con cũng sụt sịt khóc theo. Thấy thế, mấy đứa hầu gái vội xúm lại. Họ đưa cô vợ cả ra phía sau để tắm rửa, rồi thay quần áo. Xong xuôi, mấy cô hầu lại dìu cô ta đưa về nhà ngang để cô ta nằm nghỉ ngơi ở đó, cho vơi bớt đi nỗi sợ hãi vừa phải trải qua. Thấy mọi việc bên này đã tạm ổn, anh Hổ liền kêu 10 người hầu kia ở lại đó để dọn phòng cho cô vợ cả. Còn anh ta cùng với cụ Mão vội vàng đi sang chỗ cô vợ hay xem cậu đồng dậu và bọn người kia trừ quỷ như thế nào. Lại nói đến chuyện bên cậu đồng dậu làm phép trừ quỷ cho cô vợ hai của anh Lý Hổ. Lúc đó, cậu ta dẫn theo 10 tên đầy tớ, tất cả hò hét để trợ quy, cố gắng chạy thật nhanh đến phòng của cô vợ hai Lý Hổ. Nhưng vừa chạy đến nơi, thì cậu đồng dậu lại chợt nghĩ ra một điều gì đó thì phải. Thế là cậu đồng nhà ta vội đứng lại, kêu mọi người dừng hết cả lại. Cậu ta kêu mọi người đứng chờ ở đó, để cậu ta vào trước thám thính, xem tình hình ra sao, có gì cậu ta sẽ lên tiếng gọi, báo cho mọi người bên ngoài biết. Cậu ta lấy lý do là sợ con quỷ này nó có pháp thuật cao siêu, dễ gây nguy hiểm cho mọi người. Vốn những người ở đây toàn là những người sợ ma hải quỷ, nên lại nghe cậu đồng dậu nói như vậy, cả bọn này đều răm rắp vâng lời. Tất cả bọn họ đều đứng ở đây, suýt chết rung lên. Thế là chỉ có mỗi cậu đồng dậu cứ một mình chạy đến, đẩy cửa đi thẳng vào trong. Mọi người ở bên ngoài theo dõi, thấy cậu đồng đã vào trong đó khá lâu mà vẫn không thấy trở ra. Lúc này trong phòng của cô vợ hai anh Hổ vẫn lạnh ngắt như tờ. Ở bên ngoài, 10 anh hầu kia vô cùng sốt ruột. Họ cứ hết đứng lên lại ngồi xuống, rồi giỏng tay lên mà nghe ngóng để xem động tĩnh ở bên trong như thế nào. Vì phải đợi quá lâu nên nhóm người bên ngoài lại càng sợ hãi. Bọn họ đoán mò, nghĩ rằng cậu ta đã bị con quỷ này nó giết chết rồi. Thế là bọn họ nhốn nháo hết cả lên, xúm lại bàn tán với nhau, ai cũng lo lắng, sợ con quỷ đó mà xông ra ngoài thì nguy hiểm đến tính mạng. Có người sợ quá, còn định vội chạy đi để báo tin cho anh Hổ và cụ Mão biết, để hai người này còn biết tình hình mà còn chủ động ứng cứu cho kịp thời. May sao, đúng lúc lũ kia đang la quảng hết cả lên, thì cửa phòng lúc này bỗng chợt mở tung ra. Cậu đồng dậu từ ở bên trong mở toang cửa, chạy nhanh ra gọi mọi người vào bên trong để tiếp ứng. Thấy vậy, tất cả mọi người đều vội vàng mang sách các đồ trừ yêu lao vào để trợ lực cho cậu đồng dậu. Vừa vào đến bên trong, mọi người đều sợ hãi đứng khựng hết lại. Lúc này, cô vợ hai của anh Lý Hổ đã hóa thành một con quỷ ác không thể nào nhận ra được nữa. Cô ta đang đứng sừng sững giữa nhà, trông như một pho tượng ma quái được tạc bằng đá. Đầu tóc của cô ta xõa rũ rượi, da dẻ thì đỏ như máu, mặt cô ta đỏ như gất, hai con mắt trắng dã lại đục ngầu như nước gạo. Hai lỗ mũi cô ta đang xì ra toàn là một thứ khói xanh với cả lửa đỏ. Hai cái răng nanh nhọn quắc chìa ra khỏi cái miệng cô ta. Miệng cô ta thì há ra thật to, đỏ lòm như một cái chậu máu. Hai cái râu ở hai bên mép lại cứ uốn éo liên tục, trông như là hai con rắn độc, nhìn thật vô cùng quái đản. Thấy cậu đồng dậu và mọi người tiến vào, cô ta liền hú lên như một con chó sói. Hai cánh tay cô ta chợt mọc dài ra, bàn tay xòe ra to hơn cái quạt ngang. Móng tay cô ta dài ngoẳng, cuộn tròn lại như vuốt con hổ. Cô ta chủ động xông tới chỗ mọi người, lao vào tấn công dữ dội. Cô ta phi thân nhảy nhót bay lượn khắp cả trong phòng, rồi dung tay dung chân đấm đá tưng bừng hết cả lên. Có mấy anh người hầu hơi chậm chân, không tránh né kịp, nên họ bị dính đòn của cô ta cứ kêu lên quầy quái. Thấy thế, cậu đồng dậu liền hô hào mọi người xông đến, kêu họ hất đồ bẩn lên người cô ta, rồi lấy roi dâu giục cho một trận tơi bời. Cậu ta lao vào dán một lá bùa lên trán vợ hai của Lý Hổ. Bị lá bùa áp chế, cô ta liền đứng chết sững tại chỗ. Thấy cô ta đã bị áp chế, cậu đồng dậu kẹp một lá bùa nữa vào giữa hai ngón tay. Cậu ta tiến tới, chỉ tay vào giữa mặt cô ta, miệng lẩm bẩm niệm chú A-di-đà rất gấp. Cậu đồng dậu lại lấy kiếm liên tục chém vào người con quỷ. Chợt thấy một con quỷ thoát ra khỏi người vợ hai Lý Hổ. Nó hiện rõ chân thân là một con rồng quỷ một sừng màu đỏ, thân nó to như cái cổ chân người lớn. Con quỷ rồng thoát ra, vội vàng nương theo gió âm, lẩn khuất bay vào màn đêm đen kịch rồi mất dạng. Thấy đã tiêu trừ thành công con quỷ ra khỏi người của vợ hai Lý Hổ, cậu đồng dậu quay ra sai nhóm người hầu nhà anh Hổ. Cậu ta kêu họ chia nhau ra dọn dẹp lại nơi này. Còn cậu đồng dậu lại cho gọi mấy người hầu gái, kêu họ đưa cô vợ hai đi tắm rửa rồi thay đồ cho cô này. Mọi việc bên này vừa xong hết thì cụ Mão và anh Hổ cũng vừa chạy đến nơi. Thấy hai người bên phía cụ Từ chạy tới, cậu Đồng Dậu vội vàng chạy ra đón chào. Cậu ta thuật lại sơ qua toàn bộ quá trình tiêu trừ con quỷ ở đây hai người này được biết. Rồi cậu ta hỏi thăm hai người này về công việc diệt quỷ ở bên đó. Nghe cậu ta báo lại là đã đuổi được tên yêu quỷ bên này, hai người kia đều tỏ vẻ rất mừng rỡ. Hai người bên anh Hổ cũng nói lại sơ qua về tình hình diệt quỷ ở bên kia cho cậu Đồng Dậu được biết. Thấy mọi việc giờ đây đã tạm ổn, cả ba người đều thở ra nhẹ nhõm. Anh Lý Hổ cất tiếng khẩn khoản mời hai thầy trò của Mão đi lên nhà trên để uống nước và nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Không ngờ đúng vào lúc này thì cậu Đồng Dậu lại đột nhiên bị đau bụng. Cậu ta nhăn nhó ôm bụng, bảo phải xin đi nhà xí xong rồi sẽ lên sau. Cụ Mão lại dặn anh Hổ bảo phải đưa cô vợ hai về nhà ngang để hai cô vợ ở đó cùng với nhau để cho tiện việc chăm sóc cho hai người này. Anh Hổ dạ dạ dân dân rồi quay ra căn dặn bọn người nhà cứ đúng theo lời cụ Từ dặn. Tiếp theo đó, anh Hổ lại sai bốn người hầu to khỏe kêu họ đi lấy cái đòn võng chạy đi đón gấp mẹ con Mụ Khèo và cô Thọt đến để đỡ đẻ cho hai cô vợ của anh ta. Sắp xếp mọi việc xong xuôi, cụ Mão mới cùng với anh Hổ đi lên nhà ngồi uống nước với nhau. Phía bên này, bốn anh này vội đi tìm lấy cái võng đòn để nhanh chóng lên đường. Chuẩn bị xong, bốn người vội vã chạy vội đi. Họ chỉ sợ là nếu chậm chạp mà để lỡ việc thì chỉ có chết với ông chủ. Nhà mẹ con bà Đỡ Khèo vốn ở khá xa, tích tận cuối làng, sát rìa chân đê ngay phía sau hồ vực. Sợ chậm trễ lâu la thì lỡ việc, vừa mới đi ra khỏi nhà, bốn anh kia đã vội hồi nhau cố gắng chạy thật nhanh cho kịp giờ. Ai dè, khi họ vừa lên đến triền đê thì bỗng thấy mây đen không biết từ đâu cứ ùng ùng kéo đến, mưa bỗng rơi nặng hạt hơn. Rồi đất trời đột nhiên tối đen như mực, dù có đứng thật sát vào nhau cũng không thấy rõ mặt nhau. Cho nên cả bọn này sợ hãi đứng im hết cả lại với nhau, thi nhau thở hổn hển, không ai dám chạy nữa. Bất chợt lại có một cơn gió hết sức âm u lạnh lẽo như từ dưới âm ty ào ào thổi đến. Nó hút cả bốn anh hầu vào trong, làm bốn anh bạn này sợ nhũng cả người, xúc vải đái cả ra quần. Trong lúc này, cả lũ này chỉ còn biết nhắm tịt mắt lại, lẩm nhẩm kêu trời khấn Phật, xin các ngài ấy phù hộ độ trì cho cái nỗi sợ này qua mau đi mà thôi. Bỗng nhiên, ở ngay phía đằng sau của bốn người, bất chợt xuất hiện một người cao lớn dị thường. Người cao lớn này mượn sức cơn gió đang chạy nhanh như bay đến. Vừa chạy tới nơi, hắn ta đã đưa hai tay ra túm chặt lấy cả bốn người hầu. Rất nhanh, hắn ta lại dùng sức nhấc bổng cả họ lên thật cao, rồi ra sức chạy như bay về phía trước. Sự việc diễn ra rất nhanh như một tia lửa điện xẹt qua, làm cho bốn kẻ hầu muôn phần sợ hãi, không hiểu ra làm sao cả. Họ nghĩ chắc mẩm phen này đều chết hết cả, nên cứ co rúm lại hết cả người, kể cho người kia muốn làm gì thì làm. Họ chỉ còn biết thầm than thân trách phận là tại sao số phận họ lại quá đen đủi như thế này. Bóng ma to lớn xách bốn anh người hầu ra sức chạy thật nhanh như một cái bóng ma quỷ. Vì tên này chạy quá nhanh nên bốn người kia không sao xác định nổi phương hướng. Họ chỉ nghe thấy cái tiếng gió lướt qua bên tai dù dù, những hạt mưa cứ thi nhau quất vào mặt họ rát rạc. Những đàn đom đóm thơ thẩn trên đê đều bị luồng gió từ áo của người này cuốn vào, chúng da đập vào quần áo năm người kia, nát bét ra chết như ngã rạ. Xác lũ đom đóm rơi đầy trên mặt đê, nằm trải dài theo những bước chân của hắn. Lần tinh của bọn đom đóm rơi xuống dính đầy trên nền cỏ, xác đom đóm tỏa sáng lập lòe như những chiếc đèn nhỏ li ti. Từ đằng xa nhìn lại, con đê như được phủ một thứ ánh sáng ma quái màu xanh lét. Con đường cứ lúc ẩn, lúc hiện, khi mờ, khi tỏ trong màn đêm. Vì thế, nhìn nó giống như một con đường kỳ quái của giống yêu ma. Vừa chạy qua hết con đường đê, đến phía sau hồ vực, ở tận cuối làng, thì con quỷ to lớn kia bỗng đứng dừng phát lại. Gió tự nhiên ngừng bặt, không thổi nữa. cảnh vật xung quanh đột nhiên trở nên im ắng lạ thường. Thấy cảnh vật thay đổi đột ngột, bốn anh hầu liền hé mắt ra nhìn. Không ngờ, đúng lúc này thì tên quỷ kia lại đột ngột vung tay ném cả bốn người bay về phía trước. Vốn không kịp đề phòng, nên cả bốn người này đều bị ném ra xa. Họ cứ thi nhau lăn lông lóc trên mặt cỏ. Ném xong, tên quỷ kia cũng lập tức quay lưng chạy rút đi. Thoáng một cái, đã thấy hắn mất dạng giữa màn đêm tối đen như mực. Phải nằm yên một lúc cho đỡ sợ, rồi bốn anh hầu mới dám lùm cồm bò dậy. Bốn anh này thi nhau phủi quần áo, rồi giáo giác nhìn khắp xung quanh. Họ giật mình kinh sợ khi thấy cổng nhà bà Đỡ Khèo ở ngay trước mặt. Cả bốn người này đều hết sức ngạc nhiên và sợ hãi, rồi lại quay ra mừng rỡ vì họ thấy mình đã may mắn, vì đã được ai đó đưa đến tận nơi mà không mất một chút hơi sức nào. Bốn người họ liền chạy lại, định gọi vào để đánh động hai mẹ con mẹ Khèo ở bên trong. Nào ngờ, đã thấy mẹ con bà Khèo mang theo đồ đỡ đẻ đang mở cửa đi ra. Vừa giáp mặt bốn người này, hai mẹ con nhà đó đã cất tiếng mắng xối xả. Gọi cái gì mà như nhà trai vậy? Bọn tôi đâu có điếc đâu, lại còn ném ầm ầm vào nhà nữa chứ. Cứ nghĩ là người nhà Lý Hổ là ghê lắm hả? Các bà đi làm phúc không có thích bị áp bức kiểu ấy đâu. Bọn người nhà anh Hổ biết mình đã bị mắng quan vì họ đâu có làm như vậy. Nhưng xung quanh lại chẳng có ai khác, nên họ không biết lý giải kiểu gì. Họ đành đơ cả mặt ra, không biết thanh minh như thế nào. Bốn người này chỉ dương mắt nhìn nhau, không biết trả lời ra sao. Cuối cùng, cả bốn người đành dân dân dạ dạ cho xong chuyện, mời hai mẹ con họ lên võng để còn sớm khởi hành. Thấy thế, hai mẹ con nhà kia cũng thôi không mắng mỏ nữa. Hai người này lật đật leo lên võng để bốn người kia gánh đi. Để cho hai mẹ con bà Khèo nằm chắc chắn ở trên võng, bốn người kia mới vội vàng dùng sức nâng đòn võng lên cao. Họ cắm mặt chạy thật nhanh đi về hướng nhà anh Lý Hổ. Chợt đâu, lại có một cơn gió quái lạ từ phía sau thổi mạnh tới. Cơn gió nâng bổng cả người lẫn võng, đẩy đi dung dút về phía nhà anh Hổ. Hai chiếc võng cứ thế lao đi với một tốc độ kinh hoàng, làm mẹ con bà Khèo sợ hãi phải nằm im trong võng. Hai người này kêu lên quay quái, kêu là chạy chậm lại thôi. Khi bốn anh hầu đã chạy đi đón mẹ con nhà bà Khèo ở nhà, anh Hổ vô cùng sốt ruột. Lòng anh ta cứ nóng như bị lửa đốt. Anh chỉ sợ lũ người hầu lề mề, để xảy ra bất trắc thì đúng là hết phúc. Anh ta dẫn theo mấy đứa hầu liên tục đi ra đi vào phía trước cổng. Mắt anh ta cứ đăm đăm nhìn về phía cuối hồ vực, miệng thì lẩm bẩm cầu trời phẫn khật. Anh Hổ cầu khấn Phật bọn kia sớm đón được hai bà Đỡ, đưa họ về nhà để lo cho hai cô vợ sinh nở. Vì anh Hổ vốn dĩ là trưởng tộc họ Bùi, lại liên tiếp độc đinh bốn đời rồi, đến khi Hổ thì đã ngoài 30 tuổi, lấy vợ đã mấy năm mà mãi mới được làm bố, nên anh ta rất lo lắng, chỉ mong hai cô vợ sinh nở được mẹ tròn con vuông. Anh ta đang thơ thẩn đi lại suy nghĩ mông lung thì đã thấy mẹ con bà Khèo được bọn người hầu đón về đến nơi. Rất ngạc nhiên là vì sao đường xá rất xa xôi mà sao bọn người hầu lại đi về nhanh như vậy. Nhưng lại đang nặng đầu lo lắng cho hai cô vợ yêu, nên anh Hổ cũng không để ý gì đến điều đó nữa. Anh ta vội vàng đưa mẹ con bà Khèo xuống khu nhà ngang để đỡ đẻ mà thôi. Thấy anh Lý Hổ và hai bà Đỡ đi vào, tất cả mọi người ở đó đều đon đã đứng lên cất tiếng chào hỏi. Ba người này cũng dùng giả cười nói đáp trả lại sự chào đón của mọi người. Anh Lý Hổ vào đến nơi đã thấy hai cô vợ nằm sẵn ở trên giường. Hai cô vợ của anh ta đã được tắm rửa vệ sinh sạch sẽ để chờ sinh nở. Bọn hầu gái cũng tập trung hết ở đó để lo lắng phục vụ cho hai bà chủ. Đứa thì so lưng, đứa nắng bóp tay chân, có đứa khéo mồm khéo miệng còn xen xét động viên. Con biết rồi, hai bà cứ yên tâm đi, chắc chắn là hai bà sẽ sinh nở dễ thôi mà. Có vài đứa rảnh rỗi còn đánh cược với nhau, chúng cược xem bà nào sinh con gái, bà nào đẻ con trai. Trong phòng thì ồn ào tấp nập, rộn rã tiếng nói cười. Mọi người đều vui vẻ hồ hởi chào đón hai cậu ấm sắp sửa chào đời. Thấy hai cô vợ yêu đều đã khỏe mạnh, anh Hổ càng phấn chấn lên tinh thần. Anh Hổ sai người hầu đi lấy hai thỏi bạc lớn đem đến. Khi người hầu đem bạc tới, anh Hổ vội cầm lấy. Anh ta đưa luôn bạc cho mẹ con bà Khèo, nói là để bồi dưỡng cho hai người. Anh Hổ lại tha thiết nhờ bà Khèo với cái thọt giúp đỡ, nhờ họ tận tình chăm nom để hai cô vợ sinh nở được dễ dàng hơn. Mẹ con bà Khèo thấy hai nén bạc to thì sáng bừng mắt. Miệng thì chối đây đẩy, tay thì cầm hai nén bạc cất tọt vào trong cái túi sách. Nhận cất bạc xong, bà Khèo giục cái thọt nhanh nhẹn đi vào. Hai mẹ con bà này tiến hành thăm khám, kiểm tra rất cẩn thận cho hai bà bầu. Khám xong, hai mẹ con bà Khèo hồ hởi báo với anh Lý Hổ. Cả mẹ lẫn con đều khỏe, sắp sinh rồi, chắc giữa giờ tí là sinh thôi. Bà Khèo còn khoe ngay cho anh Lý Hổ được biết sớm để mà mừng. Tôi đã xem xét kỹ lắm rồi, hai bà nhà mình á, cái bụng đều thon gọn, nhô lên cao, giả lại nước ối lại có màu hồng nhạt, chắc chắn sẽ cùng sinh quý tử. Chúc mừng nhà bác Hổ đã có người nối dõi tông đường. Thấy mẹ con bà Khèo báo cáo, anh Hổ mừng vui không xiết, cứ cảm ơn hai người mãi. Hai bà đỡ sai bọn hầu gái đi sắp sẵn nước ấm để tắm cho hai đứa trẻ sơ sinh. Mẹ con bà Khèo thấy hai bà bầu chuyển dạ sắp sinh, liền đuổi anh Hổ lên nhà trên. Hai người này bảo anh cứ yên tâm mà ngồi chờ, mà đón tay hai cậu ấm. Thấy dù có ở lại cũng không giúp được gì cho họ, nên anh Hổ dặn người nhà ở lại giúp cho bọn bà Khèo lo cho hai phu nhân. Còn mình thì xin phép được lên nhà trên để ngồi đợi tin vui. Anh Hổ lên đến nhà trên, ra bàn ngồi với cụ Từ Mão. Hai người này pha trà uống nước với nhau. Đúng lúc này, cậu Đồng Dậu cũng vừa lật đật đi đến nơi. Cụ Mão và anh Hổ đều ngạc nhiên, hỏi sao bây giờ mới tới. Thấy thế, cậu Đồng Dậu mới bẽn lẽn tỏ bày, tại cái bụng của cậu ta kém, lại lỡ ăn phải cái đồ không có được sạch sẽ cho lắm, cho nên nó cứ ngầm ngẫm đau bụng, cảm thấy khá mệt mỏi. Cậu ta phải vào trong phòng khách nghỉ ngã lưng cho đỡ mệt. Không ngờ cậu ta mệt quá, ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay. Đến bây giờ cậu ta mới thức giấc nên vội vàng chạy ra đây. Nghe cậu Đồng Dậu thanh minh, anh Hổ và cụ Từ xua tay, bảo là không có gì. Ba người này cùng ngồi ở đó uống trà nói chuyện. Đang vui câu chuyện, chợt cụ Từ nhớ ra việc gì đó. Cụ Mão liền lấy ra 5 lá bùa vàng đưa cho Đồng Dậu, bảo cậu ta chạy đi dán xung quanh cửa chính của phòng sinh. Cụ ta lại đưa thêm 2 lá bùa màu hồng, bảo giao cho hai bà đỡ, dặn là lúc cắt rốn cho em bé, nhớ đốt lấy tro bôi vào vết cắt. Cậu Đồng Dậu vâng lời, cầm 7 lá bùa chạy đi làm theo lời thầy dặn. Đang ngồi cùng ở đó thấy việc lạ, nên anh Hổ vô cùng thắc mắc. Anh ta liền quay sang xin cụ Từ nói cho biết rõ căn do. Nghe anh ta hỏi thế, cụ Mão mới thong thả nhấp một ngụm trà, rồi ôn tồn trả lời. Khi nãy tuy đã đánh đuổi được hai con quỷ ác, lại làm chúng bị trọng thương phải bỏ đi, song tôi vẫn thấy có cảm giác bất an gì đó, vẫn còn lẩn khuất ở đâu đây. Giả lại tôi thấy cũng phải đề phòng, hai con quỷ kia quay trở lại để gây họa, nên tôi đã sai học trò đem bùa trấn yểm cho yên. Xin bác đừng có lo lắng quá, có gì có chúng tôi ở đây rồi. Được lời cụ Từ tỏ rõ nguồn cơn, trong tâm tư không còn khúc mắc, anh Hổ liền đứng dậy, vòng tay cúi đầu xin tạ ơn. Cụ Từ Mão xua tay từ chối không dám nhận. Lúc này, cậu Đồng Dậu cũng đã xong việc, cũng vừa quay về đến nơi. Cậu ta ngồi ở đó uống trà với hai người kia. Thỉnh thoảng anh Hổ lại đi kiểm tra, nhắc nhở mấy người làm, kêu họ phải chăm lo hương khói cho cụ Tuyết thật cẩn thận. Trời đêm mùng 1 Tết vẫn tối đen như mực, mưa xuân vẫn lất phất bay, không gian vô cùng tĩnh mịch, cảnh vật thật yên bình. cả ngôi làng đã chìm sâu trong một giấc ngủ thật an lành. Thời gian cứ chậm chạp trôi qua trong tĩnh lặng. Thoáng chốc đã là nửa đêm. Chợt từ phía xa xa vọng lại cái tiếng trống cầm canh, báo đã đến giờ tí, là lúc không giờ. Đúng lúc này, từ phía nhà ngang vang lên những tiếng reo vui rộn rã. Một con hầu đã tất tả chạy ra chỗ ba người đang ngồi, báo tin là hai bà chủ đã mẹ tròn con vuông, xin được hai cầu ấm. Biết được tin vui, hai thầy trò cụ Từ Mão đều đứng dậy, họ hướng về phía anh Hổ cất tiếng chúc mừng. Anh Hổ vui mừng tạ ơn, lại nhờ cụ Từ đặt giúp tên cho hai con. Cụ Từ Mão nhận lời, suy nghĩ một lúc rồi nói: trai mùng một, gái hôm rằm, chắc là ngỗ nghịch lắm đây. Thôi, đặt tên đứa lớn là Gia, đứa nhỏ là Hòa, để cầu mong cho Gia Hòa vạn sự hưng, được không anh Lý? Anh Hổ vui mừng, lại tạ ơn cụ Từ Mão, rồi bảo con hầu đi xuống thông báo tên hai cầu ống cho hai cô vợ. Cô này vâng lời chạy vội đi báo tin. Khi hai đứa hầu gái vừa khuất dạng, chợt quái sự từ đâu ập đến. Phía bên ngoài chợt nổi lên một cơn quái phong, cuốn theo những làn khói đen mịt mù ào ạt thổi vào trong nhà. Đèn đóm bị gió thổi tắt hết. Cả khu nhà của anh Hổ chợt trở nên tối đen như mực. Bát hương trên bàn thờ cụ Lý Tuyết bỗng tự bùng cháy lên dữ dội, rơi xuống đất dở tan. Chợt vang lên tiếng ai đó rú lên một cách đau đớn từ phía nhà ngang. Thấy có biến, thầy trò cụ Mão vội rút kiếm ra. Hai người vội vã đứng lên chạy vội về phía nhà ngang. Anh Lý Hổ cũng vội vàng chạy theo sát hai người kia. Không ngờ mới chạy được vài bước thì không biết anh Hổ luống cuống thế nào mà đụng ngay vào cụ Từ Mão. Thế là hai người này bị dấp vào nhau cùng ngã lăn quay ra đất. Vậy là chỉ còn một mình cậu đồng dậu cứ thế thăng thoát chạy vội đi. Anh Lý Hổ vội lùm cồm bò dậy rồi chạy sang nâng cụ Từ Mão. Anh ta to tiếng hò hét, say gọi bọn người nhà, bảo họ nhanh chóng thắp đèn đuốc lên, còn mình thì dẫn cụ Từ Mão chạy nhanh xuống dưới nhà ngang để xem cớ sự dưới đó như thế nào. Lúc hai người này chạy tới nơi thì đã thấy cả khu nhà này đang tối đen như mực. Phía bên trong nhà vọng lên tiếng đàn bà và trẻ con kêu khóc. Mọi thứ bên trong đang hỗn loạn hết cả lên. Đúng lúc này, từ phía sân sau nhà lại vang lên tiếng hò hét ầm ĩ của cậu đồng dậu. Chắc hẳn là cậu ta đang phải đánh nhau kịch liệt với một ai đó. Thấy có đánh nhau, cụ Từ Mão vội vàng bảo anh Hổ ở lại. Cụ kêu anh ta vào trong nhà xem xét tình hình trong đó. Còn cụ thì một tay ấn một tay kiếm, chạy vội đi ứng cứu cho cậu học trò yêu. Khi cụ Từ Mão chạy đến sân sau, liền đưa mắt nhìn xem tình hình ở đó, thì cụ ta đã thấy cậu đồng dậu đang đánh nhau với một tên có thân hình cao lớn, đeo khăn che mặt cẩn thận, lại mặc một bộ đồ dạ hành màu đen. Kẻ lạ mặt này võ công rất cao cường, đang ráo riết ra tay tấn công uy hiếp cậu đồng dậu. Bên phía cậu đồng dậu tỏ ra hoàn toàn bị lép vế so với kẻ địch. Cậu ta chỉ biết phòng ngự, toàn dung kiếm để che đỡ lanh quanh chứ không sao phản công lại được. Bên phía tên bình mặt kia thì toàn tung ra những đòn sát thủ đẩy lùi cậu đồng dậu đến tận giữa sân. Hắn ta phi thân nhảy nhót trên các nóc nhà, hai tay thì liên tục phóng quỷ chưởng đánh về phía cậu đồng dậu. Âm phong từ quỷ chưởng của kẻ này cứ như những cơn lốc dữ thi nhau quật đến, làm cho cậu đồng dậu nhà ta phải liên tục đảo người di bộ để tránh né. Mấy chậu cây kiểng ở dưới sân bị quỷ phong của hắn ta đánh trúng, bị dở tan tành. Đến một cái gốc cây to tướng ở đó cũng bị quỷ phong đánh cho đổ ngã, bật trơ cả gốc rễ lên trên mặt đất. Lúc này, cậu đồng dậu thấy cụ Từ Mão chạy đến, vội vàng quay sang định cất tiếng chào sư phụ. Không ngờ, đúng vào lúc đó thì tên bịt mặt kia lại tung ra một đòn sát thủ. Chỉ thấy hắn ta trụ tấn lại, đứng vững ở trên một nóc nhà. Rồi tên quỷ này giơ kiếm chỉ thẳng về phía cậu đồng dậu, miệng thì liên tục ngẫm nhẩm đọc quỷ chú. Lập tức, từ trên cây kiếm gỗ đỏ chói của hắn bỗng tỏa ra một làn khói đỏ mịt mù, Từ phía đầu mũi kiếm, lửa đỏ bỗng bùng cháy lên rừng rực. Ngọn lửa đó cứ từ từ chậm chạp trùm kín thân kiếm và bàn tay cầm kiếm của hắn. Tên quỷ dần sức chung kiếm chém mạnh về phía cậu đồng dậu, một nhát chí mạng. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang trời, kiếm quang đỏ rực như lửa tụ lại thành một tia chớp đỏ. Tia chớp lửa đó nhằm thẳng vào đầu cậu đồng mà phóng tới. Tự lượng sức mình không thể khống chế nổi đòn đánh của quỷ dữ, cậu đồng dậu đành xuôi tay cho kiếm rơi xuống đất. Lúc này tính mạng cậu ta đang như ngàn cân treo sợi tóc. Cậu đồng dậu đành chỉ còn biết đứng yên, cúi đầu, nhắm mắt, chờ thần chết đến dẫn xuống chốn cửu tuyền mà thôi. Bên này, cụ Từ Mão thấy cậu học trò của mình bị tên quỷ kia đưa vào tử lộ. Cụ Mão vội nhảy ngay đến trước mặt, ra tay đón đòn đánh của tên kia để che chở cho cậu đồng dậu. Lập tức, cụ ta cất tiếng niệm chú Án Mani Bát Mê Hồng rất gấp. Rồi một tay cụ Từ giơ chiếc bảo bối hộ tâm kính bằng vàng lên cao, tay kia đưa kiếm chém thẳng vào tia chớp kiếm quang màu đỏ của tên quỷ. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ thật dữ dội vang lên, cả tên bịt mặt và cụ Mão đều bị kiếm phong của đối phương đánh cho bay ngược về phía sau. Cả hai bên cùng bị loạn choạng đứng không vững, miệng học cả máu tươi. Biết đã gặp phải tay cường địch, tên quỷ bịt mặt liền hú lên một tiếng quái gở, rồi nó vội vã quay mình, bỏ chạy đi mất hút trong tích tắc. Thấy tên quỷ này đã bị sư phụ đánh cho trọng thương, phải bỏ chạy đi, cậu đồng dậu vội lụm kiếm lên, định phi thân đuổi theo truy sát, không cho tên này chạy thoát, nhưng bị cụ Từ Mão quát bảo, ngăn lại không cho cậu ta đuổi theo. Cậu ta vội chạy lại, dìu đỡ cụ Từ Mão đứng lên, rồi đưa sư phụ vào trong nhà ngăn, để tạm thời nghỉ ngơi ở đó. Lúc này, trong chỗ nhà ngang cũng đã bớt hỗn loạn đi rất nhiều. Đèn đóm đã được mấy người hầu thắp lại. Anh Hổ thì cũng đang ở đó, tìm cách dỗ về để trấn an mọi người. Thấy hai thầy trò của Từ Mão đều bị thương, đang dìu đỡ nhau đi vào, anh Hổ vội vàng chạy lại để chào đón. Anh Hổ lại hỏi thăm hai thầy trò về tình hình cuộc chiến ở bên ngoài. Nghe hỏi, cậu đồng dậu liền kể lại sơ qua sự việc đánh đuổi tên quỷ bịt mặt ngoài sân. Cậu ta lại kể chuyện cụ Mão bị thương khi đánh quỷ và hỏi lại chuyện xảy ra lúc trước. Thấy cụ Từ Mão đã bị nội thương khá nặng, anh Hổ vội vàng sai người nhà đi lấy một củ sâm quý đem mài ra thành bột, rồi lấy bột sâm này đem hòa với mật gấu rừng cho vào một bình rượu tốt đem ngay lên đây. Người nhà dâng lời đi làm xong, liền đem đến cho cụ Từ uống để cụ ta nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Đợi cụ Từ Mão uống xong, anh Hổ mới kể lại cho hai thầy trò nghe toàn bộ biến sự đã xảy ra trong căn phòng. Chuyện là nhờ được bà Kèo và cô Thuật chăm sóc tận tình, lại hết lòng nâng đỡ, nên hai cô vợ của anh Hổ đã vượt cạn an toàn, sinh được hai cậu ấm khỏe mạnh. Sau khi cắt rốn cho bọn trẻ, hai bà đỡ lại cẩn thận đốt bùa của cụ Từ Mão. Họ lấy tro bùa bôi vào rốn để làm phép thụ dương cho hai đứa trẻ này. Mẹ con bà Kèo lại lấy nước cam thảo rửa hết tưa trong miệng bọn trẻ, rồi đem hai đứa ra lấy nước ấm tắm rửa cho rất sạch sẽ. Sau khi được hai bà đỡ chăm bẩm tận tình, hai cậu ấm được quấn khăn tả rất đẹp đẽ, đội mũ thóp thật là cẩn thận. Xong xuôi, bà Kèo và cô Thuật mới bế hai đứa trẻ đưa lại cho hai bà mẹ trẻ, để hai bà mẹ chúng nó cho bú nhằm bổ trợ dương lực cho bọn trẻ sơ sinh. Vừa lúc xong việc thì con hầu gái chạy đến, cô này vào báo là cụ Từ Mão đã đặt tên cho hai cậu quý tử, cậu cả tên là Bùi Gia, còn cậu hai tên là Bùi Hòa. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều xúm vào chúc mừng, ai cũng khen cụ Mão khéo chọn cho hai cái tên vừa đẹp vừa có ý nghĩa. Hai cô vợ của anh Hổ cũng sung sướng, cảm kích đến độ không nói được nên lời. Không ngờ vui quá buồn. Trong lúc tất cả mọi người trong phòng còn đang hồ hởi vui mừng, rôm rã cười nói, thì đau thương bỗng lại từ đâu ập đến. Đột nhiên, hai cánh cửa ở cửa chính bỗng bị một cơn gió mạnh đẩy bật ra, cứ đập ầm ầm vào hai bên trụ cửa, gió lạnh theo đó ùa vào, làm cho tất cả đèn đóm đang thắp ở trong phòng bỗng dưng bị tắt hết. Một màn đen nhanh chóng kéo đến, phủ kín cả căn phòng, làm cho mọi người ở đó hết sức kinh hoàng và sợ hãi. Bỗng nhiên, từ bên ngoài, lại xuất hiện một người bịt mặt. Mặc bộ đồ đen lao vào trong phòng như một cơn lốc. Thần pháp của tên này nhanh như một bóng quỷ. Vừa vào tới nơi, hắn ta đã vội xông ngay đến, giật lấy hai đứa trẻ. Tên này chạy ngay ra, ném hai đứa trẻ nằm ngay xuống đất ở giữa phòng. Thế rồi, mặc kệ cho hai đứa trẻ khóc ré lên vì sợ hãi, hắn ta quỳ xuống, lấy hai bàn tay to lớn chụp lên đầu bọn trẻ. Đột nhiên, hai bàn tay hắn ta sáng rực rỡ, toàn một màu đỏ như máu, toàn thân hai cậu ấm thì đột nhiên lại bị co rút liên tục, cứ như người bị điện giật. Một lúc sau, cả hai đứa trẻ đột nhiên nín khóc. Chúng thi nhau mở bừng mắt ra. Mắt của chúng bỗng nhiên đỏ rực như than, cứ láo liên nhìn khắp chung quanh. Hai cô vợ của anh Lý Hổ nhìn thấy cảm cảnh của hai đứa con mình. Hai người này vô cùng sợ hãi, đều kêu thét lên rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự. Còn mấy cô hầu gái cũng đang có mặt ở đó thì cũng đều sợ hãi, thi nhau bỏ chạy tán loạn. Họ bị dắp vào nhau ngã lung tung ra đất, khóc lóc ầm ĩ. Duy chỉ có hai mẹ con bà Khèo là lớn gan, dám liều chết xông đến, định ra tay cứu hai đứa bé. Không ngờ hai người này lại bị tên bịt mặt kia sai ngay hai con rồng quỷ lao vào tấn công hai người. Hai con rồng quỷ này to bằng cổ chân người lớn, một con màu đen và một con màu đỏ. Trên đầu mỗi con lại có một cái sừng nhọn quắc, trông rất là kỳ quái. Chúng theo lệnh tên quỷ bịt mặt lao đến, cùng một lúc xông vào cắn xé điên cuồng, làm cho hai mẹ con bà Kèo bị thương khá nặng. Mẹ con bà Kèo bị bọn rồng quỷ cắn nát hai bàn tay, mất đi mấy miếng thịt lớn. Mẹ con bà đau đớn kêu thét lên rồi cũng ngã ra ngất liệm. May mà chỉ một lúc sau thì cậu đồng dậu đã chạy đến kịp. Cậu đồng ta xông vào liều chết đánh nhau xua đuổi được tên quỷ bịt mặt và hai con quỷ rồng ra bên ngoài. Tiếp sau đó lại được anh Hổ và bọn người nhà mang theo đèn đuốc chạy đến cứu giúp. Lúc này hai đứa trẻ đã được lau rửa sạch sẽ, chúng được mẹ cho bú no, chắc đã hết sợ. Giờ này thì cả hai đứa đã đang rút vào nách của mẹ ngủ ngon như hai con cún con. Còn mẹ con bà Khèo thì đã được băng bó cẩn thận. Anh Hổ lại cho hai người này rất nhiều tiền thuốc men. Anh ta lại sai người gánh đòn giỏng đưa mẹ con họ về tận nhà. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập thứ 3, tức Chùa Dưới Hồ Hậu Truyện. Đến đây Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong tập thứ 4 của bộ truyện Chùa Dưới Hồ Hậu Truyện. Xin hẹn gặp lại quý vị và cảm ơn rất nhiều.